7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 khuân vác, cửa thang lầu, chuẩn bị làm tiếp ứng Diêu Chi đã quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. Nhiệm vụ biểu thượng có một cái tu bổ hoa cỏ công tác. Thù lao rất thấp, dự tính nguy hiểm hệ số không lớn. Nếu có thể chạy đến người làm vườn nơi đó, ứng đối sẽ tương đối an toàn chút. Một phút sau, Tô Nhĩ xuất hiện, bên cạnh còn nhiều cái khủng bố tồn tại, lo lắng xách theo kéo lão bà đi ở mặt sau sẽ đột nhiên tới cái bối thứ, hắn cố ý thả chậm nện bước, lạc hậu non nửa bước. Diêu Chi đầu đi dò hỏi ánh mắt Tô Nhĩ cười đến chút nào không đi tâm. Ta lãnh vị này bà về phòng lấy ra, Diêu Chi là cái người thông minh. Lập tức hiểu ý hắn tính toán, phương pháp này có nhưng thao tác tính, bất quá cũng muốn đánh cuộc vài phần vận khí, kia quái vật lại không phải ngốc, đem một vị lão nhân ra coi như mẹ đẻ, một khi quái vật thực lực càng cường, xui xẻo chính là bọn họ. Tô Nhĩ rất rõ ràng điểm này. Nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt phương pháp, lâu đài cổ rất lớn. Lão bà đi đường tốc độ lại chậm. Một chặng đường ước chừng đi rồi có 10 tới phút, một lần nữa đứng ở 1233 phòng cho khách ngoại. Tô Nhĩ âm thầm định rồi hạ tâm thần, xoát khai cửa phòng, ở trên trần nhà, đẩy cửa ra nháy mắt. Hắn hạ giọng nói một câu, cứ việc không lâu trước đây mới đã làm thanh khiết công tác. Phòng cửa sổ toàn bộ rộng mờ, tanh hôi hương vị lại là không có tan đi nhiều ít. Mấy chục song màu vàng nâu trong mắt ở nhìn đến Tô Nhĩ khi chỗ sâu trong mang quá một tia màu đỏ tươi, truyền đạt ra đói khát tin tức. Sớm tại Tô Nhĩ rời đi khi nó liền có quyết định, một khi biết được đồng loại tin tức liền trước đem người này nuốt no bụng. Tô Nhĩ làm được so nó còn tuyệt, dựa cạnh cửa đứng, nói chuyện mơ hồ không rõ, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Lão bà dùng mây và ánh mắt đánh giá quái vật. Có chút bắt bẻ nói. Phần đuôi bộ phận có tì vết, bất quá diện tích là đủ dùng, quái vật đồng dạng ở nhìn chằm chằm lão bà. Phản ứng đầu tiên không phải nghi hoặc Tô Nhĩ vì sao mang nàng tới, mà là chuẩn bị đem hai người một lưới bắt hết. Lúc này đây nó chính là chút nào chưa lưu thủ, rũ xuống tới túi da vung. Cao ăn mòn chất lỏng giống mũi tên giống nhau phóng tới, thần tiên cũng hảo quái vật cũng thế. Đánh nhau lên tao ương đều là phàm nhân, may mà Tô Nhĩ chọn cái hảo vị trí đứng. Nhưng người tránh ở tường sau, một trận đùng quái âm sau, giống như bị tưới axit đậm đặc, mặt tường bị ăn mòn loang lổ bất kham, Siêu Chi liền đứng ở khoảng cách 1 mét tả phía trước. Dùng ánh mắt ý bảo sấn hiện tại rời đi. Tô Nhĩ đem mới vừa rồi ở trên gác mái sự tình hoàn chỉnh nói ra, thấp giọng nói, nếu lão bà thắng, đi rồi liền không có lời. Siêu Chi nhíu mày, quỷ quái nói được lời nói không thể toàn tin, xong việc lại đi hỏi nàng muốn thù lao cũng không muộn. Lão bà hứa hẹn hoa hoa chỉ là Tô Nhĩ lưu lại nguyên nhân chi nhất. Hắn nhấp nhấp môi, kỳ thật ta càng muốn. Liền ở vài câu ngắn gọn nói chuyện với nhau gian, phòng cho khách nội đột nhiên truyền đến một tiếng quái kêu. Đánh gậy kế tiếp muốn nói, Siêu Chi, ta đi xem, người đứng đừng nhúc nhích. Màu xanh lục xương khói đã lan tràn đến ngoài cửa. Tô Nhĩ vũ lực giá trị cũng không cho phép hắn làm càn. Che lại miệng mũi thuận tay đem phía trước đối phương cho hắn đạo cụ còn trở về, phòng nội tựa như một cái tràn ngập sương mù thế giới. Sương mù trung ương lão bà nửa cái cánh tay bị nọc độc ăn mòn đến da chóc thịt bong. Nàng nhìn như không thấy, chính thuần thục mà lột ra, Siêu Chi vội vàng lui ra tới. Đã chịu độc khí quấy nhiễu, tầm mắt có chút mơ hồ không rõ. Hoãn một lát mới một lần nữa trợn mắt, quái vật đã chết. Tô Nhĩ nói thanh vạn hạnh, ước chừng qua đi 20 phút. Lão bà đem hơi mỏng một chương da chiết khấu hảo, từ phòng cho khách chung đi ra, trong lúc âm trầm trầm tầm mắt từ Tô Nhĩ trên tay xẹt qua. Tựa hồ như cũ không có từ bỏ đối này bộ phận làn da hứng thú, Tô Nhĩ ngón tay hơi hơi cuộn tròn. ngài vẫn là chức xử lý tân được đến tài liệu tương đối hảo, lão bà nghe đi vào một ít. Ném qua đi một cái oa oa, bước thong thả nện bước từ hắn bên người đi ngang qua. Cho đến thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cuối chỗ ngoặt chỗ. Tô Nhĩ cùng Diêu Chi mới vừa rồi không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhĩ gấp không chờ nổi. Ngắm mắt phòng cho khách phương hướng, nói, đi, đi nhặt thi, ngoặc kép, tàn lưu độc khí còn ở. Mặt đất trải qua ăn mòn trải rộng tiểu lỗ thủng mát. Da bị lột đi sau, quái vật thân thể giống như là tôm bùn, từ trung gian thấm lậu đi xuống, tìm chứng, Tô Nhĩ trầm giọng nói, Diêu Chi phản ứng so với hắn còn. Nhanh, đem thùng rác coi như lâm thời chứa đựng công cụ, dùng cây lau nhà một đầu ở thịt nát chung cẩn thận tìm kiếm, lường trước là bị độc khí ảnh hưởng. Tô Nhĩ cổ họng phiếm cổ mùi máu tươi, chạy vội từ buồng vệ sinh mang tới cái kỹ. Đơn giản toàn bộ sạn tiến thùng giữa triệt, rốt cuộc là vũ lực giá trị cao. Diêu Chi so với hắn chạng huống muốn hảo rất nhiều, Tô Nhĩ ghé vào thùng bên cạnh. Cơ hồ là muốn hư thoát, hảo sau một lúc lâu bình phục hơi thở, đổ mồ hôi đầm đìa mà đem chiến lợi phẩm đi phía trước đẩy một chút. Tiếp tục ở phòng cho khách ngoại tìm kiếm, hơn nữa Diêu Chi. Tổng cộng thu hoạch 4 cái trứng, cũng may nó không toàn ăn, Diêu Chi xoa xoa thấu kính. Nếu không liền bạch bận việc một hồi, một quả quái vật trứng có thể đổi 10 vạn, Tô Nhĩ nghĩ. Nghĩ, chúng ta lưu lại tam cái. Mặt khác một quả cấp chu diễm diễm, nhưng muốn cho nàng lấy ra trong đó 5 vạn ngạch độ dùng ở Triệu Tuyết cùng Lữ Hoán trên. Người, Diêu Chi đồng ý hắn cách làm. Người chơi khác trừ bỏ Chu Diễm Diễm đều hoàn thành chính là cấp thấp nhiệm vụ. Không có khả năng phó khởi phòng phí. Phúc lợi chàng tổng cộng liền 3 ngày. Đêm nay ở tạm hành lang phòng chừng sẽ không một may mắn thoát khỏi, người ở tuyệt vọng hạ sẽ làm ra. Rất nhiều không tưởng được hành động. Một khi trong đội ngũ một nửa thành viên bắt đầu giết hại lẫn nhau. Bọn họ cũng chiếm không được hảo, Diêu Chi nghĩ đến cái gì? Biết rõ cố hỏi, Hầu Khả Vi cùng Thái đấu đâu? Tô Nhĩ, tự sinh tự diệt, hoãn khẩu khí. Hắn hô thanh, giao dịch tiếu kiểm thương nhân tựa hồ không chỗ không ở. Ngay sau đó liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Tô Nhĩ cúi đầu nhìn thùng đồ vật. Hỏi Diêu Chi, ngươi hoặc là, Diêu Chi lắc đầu, Tô Nhĩ chuẩn bị liền mang đi một quả trứng. Diêu Chi làm hắn lấy 2 cái. Hậu thiên có bán đấu giá. Đem tài phú tụ ở một người trong tay thích hợp, Tô Nhĩ phân rõ nặng nhẹ. Gật gật đầu, dọn khởi thùng hì hà hì hục đi phía trước đi. Mồ hôi trên trán từ gương mặt chảy xuống. Lại trụy ở cổ áo thượng, tiếu kiểm thương nhân ngữ mang thâm ý. To gan lớn mật người thường thường sống không lâu, Tô Nhĩ dừng lại lau mồ hôi trên trán. Mở miệng nói, ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ khuân vác công. Tương so với trước 2 lần, lần này gặp mặt khi Tô Nhĩ trạng thái có thể nói là tương đương chật vật. Áo sơ mi lại dơ lại nhăn, độc tố ở trong cơ thể trầm tích dẫn tới môi sắc mất tự nhiên phiếm tím. Đôi mắt che kín hồng tơ máu, từ quỷ vương lập trường thượng xem. Tự nhiên là vui với nhìn thấy nhân loại chịu khổ, bạch béo ngón tay lan lộn thủ đoạn thượng hạt châu, tươi cười đầy mặt chứng bản thân liền có độc. Tô Nhĩ không dám trì hoãn nhanh chóng rời tay đặt lên bàn. Lại chỉ thùng, chỉ nhìn thoáng qua dùng thùng rác thịnh phóng thịt nát. Cầu bảo bồ liền rời đi ánh mắt lựa chọn trực tiếp xem nhẹ. Chỉ đối quái vật trứng ra giá. 20 vạn Tô Nhĩ tâm còn nghi vấn hoặc, ăn trứng không ăn thịt, không đạo lý a. Bất chấp tiếp xúc truyền đến làn da đau đớn cảm. Hắn thuần thục mà dùng tay xoa cái tuyết trắng thịt viên. Bầu cứu nói, tuyển dụng mới mẻ nhất nguyên liệu, trơn mềm không nị nhập khẩu thơm ngọt thử hỏi trong trò chơi cái nào quỷ quái không thích như vậy. Thiên hướng dùng biện không rõ nơi nào tới thịt xương làm nguyên liệu nấu ăn, triệu tam lưỡng từng. Đối này rất có câu oán hận, không ngừng một lần hướng Tô Nhĩ phun tào quá, thiếu chút nữa bởi vậy được bệnh kén ăn, đứng ở quỷ quái lập trường. Tô Nhĩ tiếp tục nói. Hiện tại không ăn có thể ướp lạnh, lấy ra khi thêm chút thủy nấu thành thơm ngào ngạt canh thịt. mặt trên còn sẽ bay một tầng nhàn nhạt bạch du mạt, hắn miêu tả mà sinh động như thật. Cầu bảo bố tươi cười lại có một tia cứng đờ, thời khắc xem mặt đoán ý Tô Nhĩ chủ động nhắm lại miệng. Ý thức được lời này đối phương khả năng không thế nào thích nghe, không biết hay không bởi vì người nào đó quá kích ngôn luận, cầu bảo bố vẫn chưa giống phía trước giống nhau trực tiếp cắn nuốt. Mà là đem quái vật chứng tạm thời thu hảo, lo lắng ở lâu chiêu quỷ ngại. Tô Nhĩ đi theo Tiếu Kiểm thương nhân phía sau đi ra ngoài. Quỷ Hoa Hoa vừa lúc cũng ở cửa, cung kính khom lưng, một phút nội, đem vì ngài đánh khoản, Tô Nhĩ gật đầu. Phiền toái, đi ở phía trước Tiếu Kiểm thương nhân bỗng nhiên nói. Phụ thân ngươi gọi là gì? Tô Nhĩ trong lòng vừa động. Trầm mặc một lát ngẩng đầu khi không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ lại là nói ra tên thật. Tô Hạc Dương, mẫu thân đâu? Tô Nhĩ nhìn hắn, Tống Chi, thân sinh. Tô Nhĩ gật đầu, gen rất cường đại, nếu cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, vừa thấy liền biết là bọn họ hài tử, nói chuyện với nhau chung tầm mắt toàn bộ hành trình không rời. Đi qua Tiếu Kiểm thương nhân. Đáng tiếc người sau trừ bỏ trong nháy mắt nhẹ nhàng nhíu mày không quá lớn phản ứng. Mà là khẩy một chút trên đỉnh đầu tiểu mũ dạ, nguyên lai không phải cô nhi. Tiếu Kiểm thương nhân, xảo trá gian xảo, đảo có vài phần cầu bảo bố bóng dáng, mà ở có một số việc thượng phương pháp. Lại có chút giống chính mình, tóm lại, chính là không giống cá nhân. Không tin tà mà lại hỏi một câu. Tổ tiên nhưng có người là họ Tiếu hoặc là họ Cầu. Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng, trùng hợp lúc này có mặt khác một đạo thanh âm cắm vào. Nói là muốn giao dịch Diêu Chi liền ở phụ cận. Nhìn đến hắn ra tới liền chuẩn bị đem trên tay một quả trứng cũng đi đổi rớt Tiếu Kiểm thương nhân. Thực hiện người chủ trì chức trách, vì Diêu Chi dẫn đường, tạm thời tránh đi linh hồn khảo vấn Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Đi đến đại sảnh xem nhiệm vụ biểu tiền thưởng tối cao 2 nhiệm vụ đã kết thúc. Cái thứ 3, giúp việc bếp núc sư hái rau, nhìn liền không lớn mỹ diệu. Xuống chút nữa nhìn, cơ bản chính là thể lực sống. Hiện nay Tô Nhĩ thể lực mau tiêu hao quá mức, cân nhắc hạ cố ý nghỉ ngơi. Niệm cập trong khách phòng có thể nói trước mắt vết thương. Đơn giản ngồi ở đại sảnh chờ cơm trưa, ước chừng qua đi 1 giờ. Hai cái quỷ hoa hoa xuất hiện, vội vàng phô khăn trải bàn. Không bao lâu lại có một vị người chơi trước tiên tới, Lữ Hoán sắc mặt tái nhợt. Trên tay còn bọc một tầng thật dày băng gạc Tô Nhĩ. Ngươi, đi tiếp trên gác máy nhiệm vụ, không hề nghi ngờ bị lột trên tay ra, Lữ Hoán cũng là cái có thể. Nhẫn, lúc này cư nhiên còn có thể bảo trì lễ phép tươi cười. Ta hao phí trị liệu đạo cụ. Miễn cưỡng có thể khiêng qua đi. Đúng rồi, còn không có tới kịp cảm ơn ngươi, Tô Nhĩ đôi lông mày dương lên, ở trong hoa viên gặp phải Chu Diễm Diễm, nàng giúp ta thanh toán 2 ngày phòng phí, Chu Diễm Diễm không một mình ôm công. Tuyết Minh tiền căn hậu quả. Này đây Lữ Hoán cùng Triệu Tuyết không thiếu được đối Tô Nhĩ tâm sinh hảo cảm, Tô Nhĩ không quá nhiều tỏ vẻ. Chỉ là làm có lợi nhất lựa chọn, trong đó nhiều ít trộn lẫn tư tâm. Bất quá ở phó bản, đại gia chỉ xem kết quả. Lữ Hoán cũng nhớ kỹ ân tình này, lâu đài cổ một ngày tam cơm đều là thập phần xa hoa. Theo người chơi lục tục trình diện, đồ ăn chủng loại đã thượng hơn 20 loại. Mọi người đều là chọn nhất tiện nghi đồ ăn. Ngẫu nhiên sẽ ra tiếng nói chuyện với nhau, Tô Nhĩ toàn bộ hành trình trầm mặc. Còn có một ngày chính là đấu giá hội, lấy hắn trước mắt tài sản, sinh tồn không là vấn đề, ánh mắt khó tránh khỏi muốn phóng xa chút, việc cấp bách là như thế nào tích lũy càng nhiều nguyên thủy tài chính hảo đi bán đấu giá đạo. Cụ, đang nghĩ ngợi tới, ánh mắt không tự chủ được liền xẹt qua trong một góc người chủ trì. Nội tâm không cấm lộp bộp một tiếng, vội vàng nhắc nhở chính mình trước phó bản kết thúc khi lập hạ lý niệm. Muốn đáng khinh phát dục, đừng lãng, tác giả có lời muốn nói. Thường thường vô kỳ khuân vác công Tô Nhĩ, tin tưởng chính mình, nhịn xuống, ngươi có thể cầm giữ trụ. P.S. Về hầu khả vi tên, hầu kỳ thật cũng là dòng họ, bất quá là hiếm thấy dòng họ, niệm tư thanh, tuyển đưa vào pháp tương đối hảo đánh. Cho nên không cần ở cái này vấn đề thượng quá nhiều rối rắm tương đương. Hết chương.